Bá khí, chương 670, đưa tới cửa, gocchuyenaudio.com. Từ bi thiện nhân kia thần sắc cực kỳ xấu hổ, lão cuống quýt giải thích tiểu hữu, khu vực này của chúng ta cơ hồ cho tới bây giờ chưa gặp phải địch tập, càng thêm chưa bao giờ gặp thanh thế cuồng bạo như thế. Người trong khu vực này của ta đều coi nhau như người một nhà, bình thường đều tương kính như tân, khách khách khí khí, chưa bao giờ ý thế hiếp người, hòa thuận hảo hữu, chung sống hòa bình. Còn nữa tiểu hữu, không biết ngươi có hay không cảm giác được đám địch nhân lúc này sát khí nồng đậm, quả thực không cách nào tưởng tượng được, sát khí của bọn chúng gần như ngưng thực rồi. Chuyện này, từ bi thiện nhân, người bây giờ cũng đừng tìm lý do khách quan gì nữa, tranh thủ thời gian mà đi động viên người của ngươi đi chiến đấu đi a, Phong Vân Vô Ngân vội vàng nói ra. Phong Vân Vô Ngân ngược lại là một nhân vật kiêu hùng, một kẻ giết người vô số, bởi vậy đối mặt với cỗ sát khí kia hắn căn bản là không có chút mất tự nhiên nào, mà ngược lại nhiệt huyết cùng chiến ý trong lồng ngực tựa như từ ngủ đông cháy hừng hực lên. Đều đứng lên chiến đấu đi, Phong Vân Vô Ngân giận dữ gầm lên, vì bảo vệ gia viên của các ngươi, đều đứng lên chiến đấu đi. Thực sự, Phong Vân Vô Ngân mặc dù đối với biểu hiện sợ hãi cùng uất ức của người bản địa khu vực này có chút khinh thường, thế nhưng mà Phong Vân Vô Ngân vẫn rất yêu thích khu vực hòa bình hữu ái này, cảm thấy người nơi này đều rất thiện lương, đều rất dễ gần. Hơn nữa, Phong Vân Vô Ngân còn đang chờ đợi từ bi thiện nhân đem thông đạo đi tới Phật tổ chí cao vị diện kia xây dựng thành, như vậy hắn có thể để cho Tử Yên cùng Liên Y thử đi ký thác linh hồn ấn ký một lần. Bởi vậy, Phong Vân Vô Ngân căn bản không có ý tứ gì khác, hắn quyết định cùng với người bản địa khu vực này cùng một chỗ chiến đấu đến cùng. Oanh, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp tế ra lệnh bài phỉ thúy, hai đại bồn mạng thần thông hòa quyện với nhau, hào quang vạn trưởng. Khí tức siêu thoát phẩm chất khu vực này từ từ dâng lên. Đúng lúc này, hiu, hiu, hiu, hiu, vô số xạ tuyến màu đen cách không thuấn sát tới, rậm rạp chẳng chịt chừng ngàn vạn đạo không hề cách trở đánh vào khu vực siêu cấp vị diện này. Phốc, một hạ vị thần thân thể bị xạ tuyến xuyên thủng, trong khoảnh khắc toàn thân đều bị hủ thực. Ăn mòn, hóa thành một bãi dịch thể. Phốc, lại một vị trung vị thần cũng bị xạ tuyến xuyên thủng. Phốc, một thượng vị thần mặc dù không có trực tiếp bị bắn chết nhưng bất quá tay phải cũng bị đánh thành nát bấy, theo đó mà kêu rên ồ ồ khóc lên. Chỉ vòng công kích đầu tiên, người bản địa khu vực này đã có vài chục vạn người chết oan uổng, mấy chục vạn người bị thương. Tổn thất thảm trọng, hơn nữa, những xạ tuyến này lại ẩn chứa đặc tính hủ thực quá mạnh mẽ, một khi dính phải vạn vật đều chết, sinh cơ toàn bộ đều diệt. Hết thảy sức sống toàn bộ tàn lụi, hiển nhiên là một loại đại thần thông cực kỳ lợi hại. Chẳng những hao tổn về người mà ngay cả rất nhiều công trình kiến trúc như chùa miếu, sơn thủy phong thủy đều bị hủy thực hư hao rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khu vực này đều lộ ra một mảnh sầu vân thảm vụ, tiếng kêu khóc vang vọng, tiếng kêu than vang dậy khắp đất trời. A, phòng ngự, tất cả đều phòng ngự đi, mau mau phòng ngự, gocchuyenaudio.com. Từ bi thiện nhân chứng kiến một đám con dân của mình tử thương, trong nội tâm liền nổi lên cực độ bi ai cùng phẫn nộ, lão khàn cả giọng, mắt trợn muốn nứt ra. Không nên ở chỗ này chờ chết, toàn bộ phóng xuất ra thần lực tạo thành vòng phòng ngự bảo hộ. Bảo hộ vị diện của chúng ta. Chấm, hiu, hiu, hiu, lại một vòng công kích nữa bắt đầu. Thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, a a, lại tạo thành thương vong đáng sợ. Bất quá, sau khi được từ bi thiện nhân nhắc nhở, theo bản năng mà thả thần lực ra, nguyên từng đám bắt đầu phóng thần lực ra, tại khu vực này hình thành một tầng thần lực phòng ngự. Khu vực siêu cấp vị diện này có hơn ngàn cái vị diện, nhân số quá 10 ức, hơn nữa người người đều là kẻ tu hành, thần giai cường giả lại quá nhiều, bởi vậy rất nhanh trên khu vực này liền xuất hiện một tầng thần lực quang cháo dày đặc. Giống như một tấm chắn, đem khu vực này triệt để bao kín lại. Ai, ai, tổn thất thảm trọng a, đáng giận, đáng giận. Từ bi thiện nhân kia lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong mắt đã ẩn ẩn nước mắt thập phần đau khổ. Phong Vân Vô Ngân bất đắc dĩ lắc đầu, bình thường gặp loại tình huống này, thân là lão đại sớm phải xuất lĩnh nhân mã trực tiếp lao ra sức giết địch mới đúng, mà cái vị từ bi thiện nhân này lại thật sự quá mức trung thực thiện lương. Ý của lão tự hồ là chỉ phòng ngự không công, loại đạo lý lấy máu trả máu tự hồ không có trong tự điển của từ bi thiện nhân cùng những người khu này. Phong Vân Vô Ngân thực sự không biết nói gì rồi, chỉ yên lặng ngẩng đầu lên yên lặng theo dõi kỳ biến. Hiu, hiu, hiu, vô số xạ tuyến rậm rạp chẳng chịn không chút gián đoạn tiếp tục xuất hiện đánh lên tầng phòng hộ của khu vực này, đánh cho nổ đùng đùng không thôi. Tuy nhiên, những xạ tuyến này trong lúc nhất thời không cách nào xuyên thủng tầng quang cháo này, nhưng mà mỗi đạo xạ tuyến lại đều có hiệu quả hủ thực, bởi vậy hiện tại tầng quang cháo này lại phát ra từng tiếng. Xì xì, ăn mòn đáng sợ, còn có từng cái bong bóng màu đen xuất hiện. Trong chốc lát tầng quang cháo mỹ lệ bắt đầu biến sắc. Chậm rãi biến thành màu đen như mực. Tiếng hủ thực càng ngày càng vang, còn không ngừng có mùi tanh tưởi lan tới khu vực siêu cấp vị diện này. Xem ra cứ tiếp tục như vậy sẽ kiên trì không được bao lâu rồi. Phong Vân Vô Ngân rất rõ ràng, hắn nhìn chàng hạt từ bi thiện nhân đang lần trong tay, đây chính là chủ thần khí A. Phong Vân Vô Ngân thầm nghĩ đến lúc khẩn yếu quan đầu chắc hẳn vị từ bi thiện nhân này sẽ tế nó ra tiến hành chiến đấu. Tiểu Hoa Nhi, người khu vực này cũng thật quá bảo thủ rồi. Trúc lão một bên lẩm bẩm thầm oán trách lấy, ta xem ra đến cuối cùng còn phải dựa vào ngoại nhân như ngươi đi chiến đấu rồi. Ân, được rồi, Trúc lão ta tự có chừng mực. Các người tạm thời tiến vào thần tượng kết giới A, xem chừng chiến đấu lát nữa sẽ phi thường kịch liệt đấy. Phong Vân Vô Ngân nói, được, Vô Ngân Tiểu Hoa Nhi thần cách ta vừa mới chữa trị còn thiếu quá nhiều thần thông, sức chiến đấu không bao nhiêu ta sẽ không kéo chân ngươi đâu. Trúc lão ngược lại có chút tự hiểu lấy mình, Vô Ngân, chàng phải cẩn thận một chút A, các nàng Liên Y cùng Tử Viêm đều lo lắng ân cần nói. Sẽ không sao đâu, khóe miệng Phong Vân Vô Ngân nhếch lên, lộ ra một nụ cười, tâm niệm khẽ động liền đem đám người Trúc lão đưa vào thần tượng kết giới. Góc truyện audio.com. Lúc này, hắc sắc cự hạm kia cùng với nghìn nghịt sinh vật thượng vị thần đã tiến tới sát tầng quang cháo kia. Phong Vân Vô Ngân thấy rất rõ ràng, mỗi một sinh vật màu đen trên trán đều sinh mắt dọc, những xạ tuyến hắc sắc có hiệu quả ăn mòn mãnh liệt kia đều là từ bên trong mắt dọc bắn ra. Hiu, hiu, hiu, đám sinh vật kia đem trận hình tản ra, một bên từ trong mắt dọc không ngừng bắn ra xạ tuyến, điên cuồng hủ thực lấy tầng quang cháo. Bên trong hai cái đồng tử đỏ tươi của chúng ẩn chứa sát khí đáng sợ. Loại tà ác này căn bản không phải nhân loại có thể biểu lộ được. Ách, đương nhiên, chúng không phải là nhân loại rồi. Ách, trên đầu có sừng, hơn nữa còn có mắt dọc, toàn thân ngăm đen cứng rắn, diện mạo đầy nếp uốn, quả thực là một chủng tộc phi thường kỳ quái A, Phong Vân Vô Ngân xác định. Quả nhiên đều không phải là nhân loại, đây là một cái chủng tộc tà ác, hẳn là hậu duệ của ác ma. Đáng giận A từ bi thiện nhân nghiến răng nghiến lợi nói ra. Mà giờ khắc này, toàn bộ người khu vực này đều điên cuồng rồi, không tiếc hao phí sức lực đem thần lực của mình quán chú tới tầng quang cháo kia, nhanh chóng chữa trị lấy những cái hố nhỏ bị xạ tuyến hủ thực mà thành. Bởi vì nhân số khu vực này thật sự nhiều lắm, thần giai thực sự nhiều, hiện tại dưới đồng tâm hiệp lực phòng ngự, trong lúc nhất thời những sinh vật tà ác kia thật đúng là không có biện pháp đột phá tầng phòng ngự này. Ồ từ bi thiện nhân, những sinh vật kia tựa như không giống với nhân loại A, nhân loại chúng ta tu luyện thần thông, sau khi thành tựu thần vị thì bên trên thần vị lệnh bài khảm nạm thần thông, mà những sinh vật này tuy rằng đều có khí tức thượng vị thần nhưng tựa hồ không có tu luyện ra thần thông gì, cũng rất giống không có thần vị lệnh bài A, Phong Vân Vô Ngân nghi hoặc nói. Tiểu hữu, đây là một loại hậu duệ của ác ma, vốn là sinh vật phi thường ti tiện, không thể đi tới ác ma chí cao vị diện được. Bất quá, bọn hắn tại loại vị diện tương đối yếu kém mà nói sức chiến đấu vẫn tính là rất mạnh. Tu vi của bọn hắn chủ yếu là nằm trong cái mắt dọc đó. Từ bi thiện nhân giải thích, mắt dọc của bọn hắn tương đương với bổn mạng thần thông, lực công kích phi thường cường đại, có ẩn chứa đặc tính hủ thực đáng sợ, có thể hủ thực vạn vật. Những điều này là ta đọc được từ trong một bản kinh thư không trọn vẹn đấy. Ngừng một chút, trên mặt từ bi thiện nhân hiện ra thần sắc hồi hộp, dùng ngón tay run rẩy chỉ tới cái hắc sắc cự hạm kia. Tiểu hữu, những sinh vật đang phi hành kia chỉ là lâu la, nhân vật lợi hại chính thức chính là đang ở trong cái chiến hạm kia. Ân, cái chiến hạm này không tệ, phẩm chất rất tốt, hơn nữa còn tương đương với thần khí rồi, tản ra. Nội tâm Phong Vân Vô Ngân khẽ động, chậc chậc, cái chiến hạm kia giống như bản thân đã là một kiện chủ thần khí A, sắc mặt từ bi thiện nhân càng thêm âm trầm. Lúc này, oanh, hắc sắc cự hạm tiến lên, mấy trăm đạo thần quang trùng thiên mà ra. Thần quang bay tới vặn vẹo biên thành hư ảnh ác ma, cả đám cùng một chỗ chu lên một cách khát máu khủng bố. Chỉ thấy, mấy trăm sinh vật thân hình cao lớn, khí tức khủng bố xuất hiện trên bong chiến hạm. Sự xuất hiện của bọn chúng làm cho toàn bộ không gian bích lũy đều sinh ra một ít vết rách nhàn nhạt. Mấy trăm danh sinh vật khí tức bất phàm này đều túm tụng quanh một tên trẻ tuổi khoác một tấm phi phong, ánh mắt tà ác, vênh váo hung hăng. Góc truyện audio.com, nhất nhất cử động của tên trẻ tuổi này đều là vẻ muốn ăn thịt người, huyết tẩy hết thảy. Ân, người kia có lẽ đầu lĩnh của đám sinh vật này. Phong Vân Vô Ngân hơi chút thu liễm lại khí tức của mình, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng tên đầu lĩnh trẻ tuổi kia mà le lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp khóe miệng một vòng, so với tên đầu lĩnh càng thêm tà ác. Đột nhiên, hai mắt Phong Vân Vô Ngân chợt lóe, lẩm bẩm mà nói. Tốt, thật tốt quá. Lão tử đang lo không có vật tư thiêu đốt, mở ra cái thông đạo kia, hiện tại rõ ràng lại có một đám gia hỏa không biết sống chết đưa tới cửa như vậy. Toàn bộ đánh chết, toàn bộ đem thiêu đốt a, ha ha ha ha ha. Ách Từ Bi thiện nhân bỗng nhiên cảm giác rét lạnh từng cơn, không khỏi nhìn Phong Vân Vô Ngân một chút, trong nội tâm có chút sợ hãi. Tiểu Hữu, bộ dáng của ngươi thật tà ác a, hắc sắc cự hạm phía trên bong. Tà Vương điện hạ, người khu vực này rõ ràng khởi động một cái quang cháo đem khu vực này bảo hộ. Một danh sinh vật tà dị hướng vị Tà Vương kia nói ra. Tỉnh điện hạ tự mình ra tay xuyên phá tầng quang cháo này, để chúng ta hào hào thống khoái khoái đồ sát, huyết tẩy hết thảy a, chập chập sinh mệnh thật ngon lành a, hơn nữa ngay cả chiến đấu cũng không biết, chỉ biết phòng ngự. Ha ha ha ha, hảo trêu ngươi a, vị Tà Vương kia hai mắt mê đắm nhìn cái thời không thông đạo đang xây dựng, hai mắt phát quang mà nói. Ha ha ha, quả nhiên là thông đạo đi chí cao vị diện nào đó. Bất quá còn chưa có sáng lập thành công, được thông đạo này quy bổn tọa rồi. Ha ha ha, bổn tọa cũng đi chí cao vị diện nhìn một cái. Được rồi, dùng phương pháp cũ công kích, trực tiếp xuyên thủng tầng quang cháo ngây thơ này. Biện pháp cũ, lệnh vừa ra, mấy ngàn vạn sinh vật màu đen mắt dọc sinh tà khí lẫm nhiên, từng sợi xạ tuyến ngăm đem bắn phá mà ra. Mà lần này, mấy trăm vạn đạo xạ tuyến vậy mà cực kỳ ngưng tụ tập trung công kích lên một điểm. Phốc, thần quang cháo lập tức bị xuyên thủng một lỗ tròn hơn 10 mẫu. Trực tiếp bị đánh thủng. Phải biết, người bản địa khởi động vòng bảo hộ phạm vi quá lớn, cơ hồ là toàn bộ bao kín khu vực này, thần lực khó tránh khỏi có chỗ phân tán. Mà bây giờ, đám hắc sắc sinh vật kia rõ ràng chỉ đánh lên một điểm. Dĩ điểm phá diện, dùng một điểm phá toàn bộ, công kích, sát, trong khoảnh khắc có vô số hắc sắc sinh vật theo cái lỗ thủng kia như thủy triều dũng mãnh tiến vào. Khách chương.